Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma rất là thú vị được tìm dịch của A Tuấn biên dịch từ một cái chuyện ma của Trung Quốc có tên là Người Soát Vé Xe Buýt. Chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, hãy ủng hộ các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn và cả các cái hương vị trà được ướp hương hoa, hương nhài, hương sen, hương bưởi, sản phẩm kẹo lạc cùng với bột trà xanh được mix rất là yêu thích. Các bạn có thể liên hệ qua số ở bên trên màn hình này để nhận được sự tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Người Soát Vé Xe Buýt. Trong dân gian có rất nhiều điều cấm kỵ. Một trong số đó có thể nói về chuyến xe buýt cuối cùng không thể tùy tiện chở người. Tôi là nhân viên soát vé trực ca đêm của chuyến xe buýt cuối cùng trong thành phố này, chuyến xe buýt số 44. Sau khi trực được vài ngày, tôi phát hiện ở trên xe có một số người trông rất kỳ lạ. Và điều đặc biệt đó là họ không giống những người sống. Ai cũng biết, làm nhân viên soát vé của xe buýt, mấy năm trước thì công việc này rất ổn. Chỉ đơn giản là lấy tiền và đưa vé. Sau này khi thời buổi hiện đại có máy quẹt thẻ ra đời, công việc của tôi lúc đó là giám sát việc người ta quẹt thẻ. Ban đầu mọi người cũng cảm thấy việc này khá là mới mẻ. Thế nhưng ngay sau đó, sự phổ biến của máy quẹt thẻ cũng lập tức khiến cho công việc của những nhân viên soát vé như tôi trở nên không cần thiết. Ở trên mạng có một câu nói rằng khi thời gian đã bỏ bạn lại sau lưng, thì nó thậm chí sẽ không chào hỏi lấy cả một câu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là bát cơm của mình sẽ bị đạp đổ bởi một chiếc máy quẹt thẻ nhỏ, thay vì một nhân viên xuất sắc hơn tôi. Công ty giới thiệu phương tiện xe buýt mới và thiết bị quẹt thẻ. Ngay sau đó hơn chục nhân viên soát vé ở bến xe buýt ngay lập tức mất việc. Chúng tôi cầm theo chăn và xô đứng ở cổng bến xe, nhìn trông không khác gì những kẻ tị nạn cả. Ai cũng khó chịu, nhưng chúng tôi vẫn cố động viên nhau rằng đại tướng không xuống ngựa. Mỗi người đều có con đường lập nghiệp riêng và chúng ta vẫn là huynh đệ. Sau này mỗi một người nhất là sẽ náo loạn cả một phương. Xong chúng tôi cùng cười với nhau. Mọi người lên xe khi xe buýt đến. Tôi lúc đó gần như phát khóc bởi chỉ còn có một mình. Tôi không dám đi xe buýt bởi tôi luôn cảm thấy sự giễu cợt trong ánh mắt của họ mỗi khi nhìn tôi. Tôi tự đi bộ dọc theo bến xe, nhích người từng chút một, qua đám đông, tấp nập để về nhà. Tôi luôn quay đầu mỗi khi có người qua đường nhìn tôi cho đến khi đôi chân mỏi rã rời, khát khô cả cổ họng. Tôi mua một chai nước giá 1 đồng ở ven đường, ngẩng đầu lên uống, rồi mới buông một tiếng thở dài khoan khoái. Nhìn ở trên mạng xã hội, người khác mới đôi mươi đã có xe sang, có nhà lầu. Còn tôi thì đã ngoài đôi mươi mà thậm chí còn chưa có cả bạn gái. Nhìn thoáng qua biển báo bến xe mà mình quen thuộc nhất, dù mọi thứ vẫn bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Tầm mắt của tôi vô tình trông thấy một dòng chữ nhỏ không rõ ở dưới biển báo. Công ty vận tải Vũ Hưng hiện đang tuyển nhân viên soát vé ca đêm. Yêu cầu tuổi từ 18 đến 40, sức khỏe tốt, tính tình vui vẻ. Lương tháng 6.000, bao cả tiền bảo hiểm, liên hệ Ngụy Đằng Phi số. Thường có nhiều biển quảng cáo nhỏ được dán tới biển hiệu ở bến xe buýt, đa số là gái bao. Ảnh thì là giả nhưng số thì là thật. Và có rất nhiều người đã từng bị lừa, hay là số để quảng cáo việc điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bạn không phải lo lắng về việc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Sản phẩm XX sẽ giải quyết nỗi lo lắng của bạn. Và có nhiều công ty cho vay nhỏ lẻ khác nhau cũng hay sử dụng các loại hình thức quảng cáo này. Dù không biết quảng cáo này được đăng từ bao giờ và cũng không thực sự tin vào nghề soát vé mà lại có mức lương cao như vậy, nhưng tôi vẫn gọi điện với thái độ là sẽ thử xem, biết đâu được. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, tôi lịch sự hỏi: xin lỗi, đây có phải là số của công ty vận tải Vũ Hưng không? Liệu công ty có còn thiếu nhân viên soát vé không? À, đúng rồi. Xin hãy đến bến xe Kỳ Gia. Tôi rất quen thuộc với các bến xe trong khu thành phố này. Vì vậy tôi vội vã tìm đến bến xe buýt Kỳ Gia của công ty vận tải Vũ Hưng. Tôi nhìn thấy Ngụy Đằng Phi ở trong văn phòng của bến xe buýt. Anh ta đang tỉa râu bằng một cái chiếc kéo nhỏ xíu. Sau khi đưa tay phủi phủi hàm râu của mình, anh ta đứng dậy dùng chính bàn tay ấy bắt tay tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, cho nên cũng chỉ bắt tay tượng trưng hời hợt. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cất giọng: cậu này, cậu đang ở trong văn phòng đấy, ai đời lại trực tiếp mang chăn gối đến đây bao giờ? Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm thủ tục. Tôi sửng sốt. Thế không yêu cầu giấy khám sức khỏe hay là xem xét hợp đồng lao động à? Không cần. Bây giờ tôi đưa cậu đến ký túc xá dành cho nhân viên. Chúng ta dọn dẹp giường phòng của cậu trước, rồi từ từ nói. Cậu thấy như vậy có được không? Đoạn Ngụy Đằng Phi đưa tôi đến một khu ký túc xá, nhiệt tình giúp đỡ tôi dọn dẹp giường phòng. Câu tiếp theo của anh ta làm cho tôi choáng váng. Anh ta đưa cho tôi một điếu thuốc rồi nói: thế tối nay đi làm ngay nhé. Này, cậu có hút thuốc không vậy? Dạ. Không làm thủ tục hay sao? Ngụy Đằng Phi hít một hơi khói, phun ra mờ mịt, đoạn thở dài. Cậu đã thấy quảng cáo rồi nhỉ? Bao ăn ở 6.000 tệ một tháng, công ty sẽ chia phúc lợi theo thời gian. Mỗi một ngày chúng tôi cần cậu trực một chuyến xe cuối cùng, chuyến xe số 44. Nó bắt đầu từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, đi tuyến từ Kỳ Gia cho đến núi Bát Long đó. Tôi rất khó hiểu, cho nên quay đầu liếc nhìn nhà ga, hành khách ở bên ngoài. Này, xe buýt của chúng ta không phải là mẫu mới nhất sao? Nó không có máy quẹt thẻ à? Xe mới, như cậu nghĩ, đâu có nhiều. Trong công ty còn có một chiếc xe buýt kiểu cũ chạy cả đêm. Ai trực cả đêm thì chạy xe buýt cũ, cứ thong thả mà chạy đó. Vậy à? Được rồi, không nói nữa. Vậy quyết định như thế, tối nay cậu nhớ đi làm đó. Ngụy Đằng Phi hài lòng cười rồi rời đi. Vậy là tôi thất nghiệp không bao lâu, lại có công việc. Ở trong một cái thành phố tấp nập này, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi cứ ngỡ như là một giấc mơ. Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, khi chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Tôi nhìn thấy đèn ở trong văn phòng của Ngụy Đằng Phi vẫn còn sáng. Anh ta đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Tôi cũng không biết là anh ta đang làm gì. Thấy tôi đi vào, Ngụy Đằng Phi nheo mắt cười đứng dậy, đưa cho tôi một điếu thuốc. Này nhóc, đến giờ rồi, đi làm thôi. Trước đó tôi có vài điều muốn nói với cậu đây. Anh Ngụy, vâng, em nghe đây. Công ty của chúng ta không có quá nhiều quy tắc, nhưng có 3 điều cậu tuyệt đối phải nhớ. Đầu tiên là bất kể loại hành khách nào, cậu không được phép ngăn cản họ lên xe. Nếu như cậu thấy họ có gì đó không đúng, cậu có thể mời họ xuống xe, nhưng tuyệt đối cậu không được phép ngăn cản họ lên xe. Nhớ chưa? Điều này là đương nhiên. Xe buýt không phải là xe cá nhân, và bạn sẽ bị phàn nàn nếu như không cho hành khách lên xe. Nếu như bạn thực sự gặp một vài người đầu óc có vấn đề, hãy cứ lái xe đi. Chúng tôi đã từng gặp một nữ hành khách trong các chuyến xe, có quá nhiều lý do không rõ và vô lý. Dù sao thì người phụ nữ đó đã lấy ra một chiếc băng vệ sinh từ trong đũng quần của cô ấy ngay tại chỗ, rồi dúi nó vào mặt của tài xế, khiến cho tài xế ghê tởm. Có người nói đầu óc của cô ta không bình thường, sau này mới biết cô ta thực ra vẫn bình thường, chỉ là bản thân cô ta lúc đó cũng không rõ tại sao cô ta lại làm như vậy. Thứ hai, giá vé là 1 đồng. Cậu lên xe buýt ở đâu và xuống ở đâu đều là 1 đồng, không được thu quá và cũng không được thu ít hơn. Đây cũng là việc rất đỗi bình thường, giá vé là do hãng quy định, chúng ta cứ làm theo quy định là được, không hơn không kém. Nếu như bạn thu quá nhiều, bạn sẽ bị phàn nàn và bị đuổi tại chỗ. Nếu như bạn thu quá ít, bạn sẽ phải bù vào phần còn thiếu. Thứ ba, cậu phải nhớ, tôi nói điều này là vì muốn tốt cho cậu. Cậu có chỗ ngồi của riêng cậu. Nếu như xe đã chật, đừng có quan tâm về việc người già yếu, người bệnh tật này nọ. Cậu nhớ chưa? Tuyệt đối không được nhường ghế của cậu cho bất kỳ ai. Cậu nhớ chưa? Dạ vâng, nhớ rồi ạ. Được rồi, nếu như cậu không còn gì thắc mắc thì chúng ta bắt đầu làm việc. Trở về, tôi với cậu sẽ uống một chút rượu. Sau đó cậu sẽ đi ngủ bù. Tôi tìm thấy chiếc xe buýt sử dụng hệ thống khí ga kiểu cũ ở trong góc bến xe. Chiếc xe buýt này nó còn cũ hơn cả tôi và nó vẫn còn đang hoạt động. Tôi tự hỏi là công ty vận tải Vũ Hưng cũng là một công ty lớn. Vậy tại sao bây giờ họ vẫn giữ chiếc xe buýt từ đời Tần đời Tống như vậy? Bác Tài là một ông chú có làn da ngăm đen, vừa lên xe tôi đã chào hỏi. Ông chú đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi nhận lấy rồi cài vào ở bên tai. Đèn pha của chiếc xe buýt này kiểu cũ giống như kiểu đèn của người mù. Tôi không nghĩ nó có khả năng hấp thụ bất kỳ xung động nào. Ghế da dành cho nhân viên soát vé đã cũ sờn rách, có chỗ bục nhìn thấy cả mút ở bên trong. Tài xế vẫn dừng xe và mở cửa, đợi khoảng 3 đến 5 giây trước khi đóng cửa và bắt đầu chạy. Tôi ở đằng sau mới hỏi, chú ơi, ở đây không có ai cho nên không phải dừng lại đúng không? Để tiết kiệm thời gian đó. Ông chú nói nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại. Đây là quy định của công ty, phải dừng. Cứ như vậy chiếc xe chạy cho đến chỗ trường tiểu học Hàm Hải, thì có một cô bé mặc váy đỏ lên xe. Tôi nhắc nhở, cô bé, cháu phải bỏ tiền xu vào hộp, đựng tiền tự động đó. Cô bé trông có vẻ hơi lẻ loi, ngước nhìn tôi, nhỏ giọng, chú ơi, nếu cháu không có tiền, chú có thể cho cháu đi xe không? Tôi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, có thể. Tôi móc trong túi ra 1 đồng, ném vào trong hộp đựng tiền, sau đó cười cười, lần này chú mời. Cô bé không cười đáp lại tôi mà chỉ thờ ơ đi về phía cuối xe. Cả tuyến xe vẫn rất trơn tru, mặc dù vào ban đêm thành phố vẫn có nhiều xe đi lại, nhưng không bị kẹt xe, cơ bản là vẫn về bến đúng giờ. Từ Kỳ Gia đến núi Bát Long, nhà ga vắng tanh không một bóng người, dọc đường cũng không có nhiều hành khách. Ngày đầu tiên đi làm như vậy là miễn cưỡng suôn sẻ, đúng là một khởi đầu may mắn. Về đến ký túc xá, tôi lấy một chậu nước nóng, thả một chút muối để ngâm chân. Còn đang ngâm thì tôi chợt nhớ tới điếu thuốc vẫn còn cài ở bên tai, cho nên rút ra. Tôi châm lửa rít một hơi, ngay lập tức tôi cảm thấy nghẹn ngào và kinh hãi. Tôi tự hỏi đây là cái nhãn hiệu thuốc nào mà nó nặng đến như vậy. Không biết nên nghiêng đầu soi soi dưới ánh đèn, không có gì khác thường. Thế nhưng lúc này tay tôi đang run lẩy bẩy, điếu thuốc suýt nữa rơi cả xuống đất. Là nhãn hiệu thuốc lá Three Guns. Hãng thuốc lá này đã ngừng sản xuất từ hơn 10 năm trước. Hồi còn nhỏ, tôi có thấy ông nội tôi hút mấy lần, nhưng đã lâu rồi không còn thấy nữa. Tài xế kiếm đâu ra loại thuốc lá này vậy? Tôi lại rít thêm vài hơi, cảm thấy mùi vị rất giống. Khi tôi còn nhỏ, mặc dù tôi không có hút thuốc lá, nhưng tôi thường xin ông nội cho một điếu để làm pháo. Trong ấn tượng của tôi, đây là mùi hương đã gắn liền với cả tuổi thơ. Đã từng có một số thuốc lá bị làm giả, Thế nhưng thuốc lá bị làm giả đều là thuốc lá có thương hiệu nổi tiếng như Trung Hoa, bởi chúng mang lại lợi nhuận cao. Ai mua phải loại sản phẩm rẻ tiền này hút xong, tàn thuốc sẽ bay khắp nơi, giống như là giấy cháy vàng úa, thì đó là hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chuyện này khiến cho tôi nghĩ mãi mà không ra được. Ngày hôm sau, tôi đặc biệt hỏi ông tài xế xem là chú lấy đâu ra loại thuốc lá hiệu Trigun này, bởi vì bây giờ gần như không thể mua được nó. Ông tài xế nói rằng đó là do các con của ông ấy mua cho. Không ngờ ông lại có đàn con hiếu thuận như vậy, chẳng tiếc tiền mua thuốc lá cho ông. Đêm hôm đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường, việc lái xe đến nhà ga vẫn suôn sẻ. Tôi quay trở lại mà không gặp bất kỳ trở ngại gì suốt mấy ngày liền, cho đến thứ sáu. Tôi lại gặp cô bé không có tiền đi xe buýt. Lần này cô bé vẫn mặc chiếc váy đỏ. Cô bé lên xe mà vẫn nói câu nói đó: "Chú ơi, cháu không có tiền. Chú cho cháu đi xe có được không?" Tôi nhíu mày cẩn thận nhìn cô bé. Cô bé nhìn chỉ độ 12-13 tuổi, trông cũng không có vẻ giống như con nhà nghèo. Có thể là do cha mẹ quá nghiêm khắc, đã không cho cô bé nhiều tiền tiêu vặt, hoặc là cô bé rất có thể đã quá tham lam để dành tiền xe buýt để mua quả vặt. Tôi nói: "Chú rất vui lòng mời cháu một lần nữa vậy." Sau khoảng một tháng, tôi phát hiện ra cô bé này sẽ lên xe buýt đúng giờ tại điểm dừng trường tiểu học Hàm Hải vào mỗi tối thứ sáu. Và cô bé không bao giờ mang theo tiền cả, mỗi một lần đều hỏi tôi có tiền không. Cô bé đó có được phép đi xe buýt không? Lần nào tôi cũng móc ra một đồng để cho cô bé đi nhờ xe, nhưng nó cũng chẳng bao giờ cảm ơn tôi cả. Và lần nào nó cũng bước ra sau xe với vẻ mặt thờ ơ. Nó không tìm chỗ ngồi, chỉ đứng lặng lẽ giữa lối đi của xe và quay mặt nhìn về phía cuối xe. Có lần không nhịn được, thấy trên xe không có khách, tôi nói: "Cô bé, cháu cười với chú một cái, chú sẽ mời cháu đi nhờ, có được không?" Mấy đứa bé này thật là trẻ con, đáng lẽ ra thì sẽ phải tràn đầy sức sống, khuôn mặt thờ ơ như vậy không tốt. Một nụ cười có thể lay chuyển thế giới, và nụ cười là ngôn ngữ chung của nhân loại. Vậy mà con bé thờ ơ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước lắng đọng lại ở khóe mắt, trên mặt không có ý cười. Nó cứ nhìn tôi như vậy. Tôi còn tưởng rằng là con bé sẽ khóc, cho nên tôi vội đánh trống lảng: Chú chỉ đùa thôi, lần này coi như chú mời cháu đi." Vừa nói tôi vừa véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nhưng tôi bất chợt dùng mình rụt tay lại, bởi vì cảm giác nó thật lạnh. Con bé đi đến hàng ghế sau, đứng giữa lối đi. Tôi nói: "Cô bé này, tìm một chỗ ngồi xuống đi." Con bé phớt lờ, cuối cùng nhìn tôi không nói gì. Tôi hỏi con bé có thể nắm được cái tay vịn kia không? Bởi lẽ nếu như mà hành khách ở trên xe có xảy ra vấn đề gì thì cả nhân viên soát vé và tài xế của chuyến xe đó phải chịu trách nhiệm. Khi thấy người già yếu, bệnh tật, tàn tật phải chủ động nhường ghế cho người khác, đây là trách nhiệm. Thấy con bé vịn vào cái tay vịn, tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn xung quanh, thầm nghĩ con bé này thật là kỳ quái. Trên xe còn nhiều ghế trống như vậy, sao không ngồi xuống? Không lẽ là con bé này nó bị bệnh trĩ? Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi lại cảm thấy không đúng. Nó mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên, làm sao mà đã... Vậy là đã hơn 2 tháng đi xe, cứ thứ 6 hàng tuần, tôi lại gặp con bé ở nhà ga của trường tiểu học Hàm Hải. Nó không bao giờ mang theo tiền và luôn luôn mặc chiếc váy màu đỏ. Sau đó khi tôi quay lại bến xe buýt của Kỳ Gia, tôi đã nói về vấn đề này trong lúc ngồi uống rượu, ăn lẩu với Ngụy Đằng Phi. Ai ngờ tôi vừa nói xong thì sắc mặt của Ngụy Đằng Phi tái nhợt, anh ta đứng phắt dậy, vừa rót rượu vừa run rẩy. Anh ta nhỏ giọng: "Này, cậu nói xem cô bé đó có phải là con bé mặc váy đỏ đi chuyến xe cuối cùng ở chỗ trường tiểu học vào thứ sáu hàng tuần phải không? Tôi nhấp một ngụm rượu, đoạn gật đầu thật thà. Đúng là như vậy. Là con bé không có trả tiền, cũng không ngồi ghế, nó chỉ luôn đứng giữa xe quay mặt về cuối xe đâu. Ngụy Đằng Phi lúc này mặc dù đã say khướt nhưng anh ta vẫn nói một câu đầy ẩn ý. Ai, con bé đó không có tiền, cứ để con bé đó ngồi không sao đâu. Tôi lẩm nhẩm lại, bản thân chỉ mất 4 hoặc 5 đồng một tháng, điều đó thực sự đối với tôi chẳng là gì. Tôi nhặt một hạt lạc cho vào mồm, nhưng mà con bé đó kỳ lạ lắm đó. Tôi mời con bé đi xe rất nhiều lần. Có lần tôi đã yêu cầu con bé cười với tôi một cái, nhưng nó hoàn toàn phớt lờ đó. Chỉ thấy choang một tiếng, cái ly của Ngụy Đằng Phi rơi xuống nền nhà vỡ tan, rượu loang lổ ra khắp sàn. Anh ta luống cuống. Cái cậu này, đừng bao giờ làm như thế nghe chưa. Con bé đó chỉ là không muốn cười với cậu. Cậu cũng đừng có nói chuyện với con bé, cậu hiểu chưa? Có lẽ Ngụy Đằng Phi uống nhiều quá cho nên anh ta líu cả lưỡi. Còn nhưng tôi thì vẫn rất tỉnh táo. Tôi cau mày tò mò, tại sao lại như vậy? Ngụy Đằng Phi bóp bóp đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Tôi cũng không biết là anh ta nói gì. Tôi lay lay Ngụy Đằng Phi một hồi thì thấy anh ta đã ngủ gục ở trên bàn. Trong cơn mơ màng, anh ta thút thít. Vì vậy cuối cùng tôi phải dìu anh ta về ký túc xá. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa. Tối ngày hôm qua uống không nhiều lắm, nhưng tại sao đầu của tôi đau như búa bổ. Tôi đoán chắc là loại rượu chợ rẻ tiền, cho nên khi đến nhà ăn tôi mới tỉnh hẳn. Mặc dù đầu óc vẫn còn liêng biêng, vừa ngồi xuống tôi đã nghe thấy hai người phụ nữ ngồi ở đằng sau bàn tán. Này, là cậu ấy à? Chắc chắn là cậu ấy rồi. Cậu ấy là nhân viên soát vé mới của chuyến xe cuối cùng số 44 phải không? Một người khác nghe vậy thì có chút hả hê, thì thào. Này, một người vừa mới bỏ đi, lại có một kẻ to gan nhảy vào, đúng là muốn tìm chết mà. Tôi rất ít khi ăn tại căng tin, nhưng tôi biết họ cũng là những nhân viên phát soát vé trên chuyến xe buýt số 38. Tôi đã từng gặp họ 2 lần và cũng chẳng có thân quen gì, càng không hiểu là họ đang muốn nói điều gì. Tôi đang ứng tuyển vào vị trí nhân viên soát vé chuyến xe cuối cùng số 44. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc có sợ chết hay là không? Thì hệ số an toàn của xe buýt kiểu cũ quả thực rất kém. Nhưng đây là xe buýt, chứ có phải là xe đua công thức 1 đâu. Tốc độ thì cứ rất thong dong chậm rãi, đâu có vấn đề gì đâu. Tôi không thèm quan tâm đến họ nữa, cắm đầu cắm cổ và ăn phần cơm của mình. Thế nhưng hai người kia vẫn cứ không thôi lẩm bẩm. Này, từ gần 2 tháng rồi à? Cô thấy rồi đó, kiểu gì rồi cũng đến lượt cậu ta thôi. Tôi nghi hoặc nhìn lại, hai người kia lập tức cúi đầu giả bộ, chăm chú ăn cơm, không nói năng gì. Thôi kệ họ vậy, mặc kệ họ vậy. Tôi thức dậy vào lúc 12 giờ đêm, ngồi ngơ ngác một lúc cho tỉnh ngủ, sau đó lên chuyến xe buýt cuối cùng, sau khi đến vào lúc 1 giờ. Làm việc được 2 tháng cho nên tôi đã quen với tài xế và mùi khói thuốc của ông ấy. Về cơ bản là tôi không ngồi vào chỗ của mình, tôi chỉ ngồi ở hàng ghế đầu trò chuyện với tài xế. Hơn nữa chuyến xe cuối cùng lúc nửa đêm cũng không có nhiều hành khách, cho nên tôi chỉ cần giám sát việc bỏ tiền vào hộp là được. Sau đó hai chúng tôi cũng không biết nên nói về chuyện gì, bèn nói về cô bé váy đỏ. Ông tài xế nói, cái con bé đó nhìn cũng không được có giáo dục đâu, được mời lên xe bao nhiêu lần mà chưa một lần nào nói lời cảm ơn cả. Tự như là con bé đang lợi dụng cái lợi thế là mình là trẻ con vậy. Tôi chỉ cười cười. Thôi mà chú, đâu cần phải nặng lời quá như thế. Dù sao thì nó là còn trẻ con mà. Hồi còn nhỏ tôi cũng như vậy đó chú. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì chuyến xe đã đến bến xe trường tiểu học Hàm Hải. Từ xa tôi đã nhìn thấy cô bé váy đỏ. Sau khi lên xe, cô bé vẫn ngước nhìn tôi, giọng hỏi và vẻ mặt thờ ơ. Chú ơi, nếu cháu không có tiền, chú có thể cho cháu lên xe không? Tôi còn chưa kịp nói thì lần này bác Tài đã kêu lên. Không được. Cô bé quay đầu bước xuống xe. Tôi vội vẫy tay. Này này cô bé, cô bé. Tôi mời cháu lần này lên xe đi. Sau đó tôi quay đầu nhỏ giọng với ông tài xế. Kìa chú, nửa đêm rồi, nó không có tiền, không cho bắt xe thì làm sao mà nó về nhà được chú. Người tài xế vẫn muốn giúp tôi lấy lại công bằng, cho nên tôi nhanh chóng nháy mắt ra hiệu bảo ông ấy đừng có nói nữa. Không ngờ lúc này một ông chú chen lên xe, đồng thời đẩy mạnh cô bé sang một bên. Này, không có tiền lên xe thì cút đi. Người tài xế hét lên. Ai lão Triệu à, dạo này có khỏe không? Lái xe đi. Lão Triệu ngồi ngay bên cạnh tài xế. Ông ấy đưa một điếu thuốc cho ông chú, nhưng ông ấy không hút. Tôi thật là ngu ngốc. Xe bắt đầu nổ máy. Tôi nói. Này, nhưng không được cản khách lên xe buýt như vậy. Lão Triệu nói. Không sao, về phần Tiểu Ngụy không thành vấn đề, cứ đi đi. Nếu như mà hắn ta muốn tố cáo cậu, tôi sẽ giải quyết việc này với hắn. Tôi giải thích với họ rằng cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, chỉ là cô bé không có tiền thì không thể lên xe. Buổi tối làm sao nó có thể về nhà. Lão Triệu khinh thường liếc mắt nhìn tôi. Ôi, thanh niên trẻ tuổi đều như vậy, cái gì cũng thích chõ mũi vào. Nó sẽ quấn lấy cậu đó, rồi cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó. Tôi hỏi ông chú đó rắc rối là gì, thì ông chú ngừng nói chuyện với tôi, ánh mắt đăm đăm nhìn ra phía trước. Khi tiếp tục xe chạy, tôi cố ý đứng dậy nhìn xung quanh trạm xe của trường tiểu học Hàm Hải. Con bé vẫn đứng dưới biển báo xe buýt. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy con bé đang nhìn theo tôi và mỉm cười. Từ hôm đó trở đi, tôi không gặp con bé nữa. Mọi chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu từ hôm đó. Lúc đầu thì tôi bị mất ví. Sau đó thì bà thím quét dọn đến gặp tôi, âm thầm đưa cho tôi cái ví. Tôi mới nhận ra. Khi bà thím quét dọn đưa ví, bà bảo tôi đếm lại xem ở trong ví của tôi có bao nhiêu tiền. Tôi nhìn qua cái ví thì đột nhiên sắc mặt của tôi biến đổi. Tiền thì không thiếu, nhưng lại có thêm một tờ chứng minh thư, là chứng minh thư của một người phụ nữ. Cô tên là Lộ Tuyết, năm nay 22 tuổi, tướng mạo xinh đẹp. Mặc dù tôi không biết người này, nhưng tất cả các mỹ nhân đều có một đặc điểm chung là xinh đẹp. Cho nên tôi cứ có cảm giác là tôi đã gặp người này ở đâu đó. Tôi lo lắng cất cái chứng minh thư đi. Bà thím quét dọn trêu chọc. Này, cậu không nói với ai à? Tôi hồi hộp vì không rõ nguồn gốc của cái chứng minh thư. Chắc là bà thím quét dọn nghĩ tôi có quan hệ với ai, rồi dẫn cô ấy về phòng ký túc xá. Đăng ký chứng minh thư xong thì quên không trả lại cho cô ấy. Vài ngày sau, nửa đêm trời mưa to, tôi trở về sau ca trực đêm. Đến ký túc xá thì giày đã ướt sũng. May mà tôi vẫn còn một đôi giày sạch để đề phòng. Sáng thức dậy vừa duỗi chân ra, tôi hoang mang nhìn chằm chằm ở dưới đất. Đôi giày đã được đặt cạnh giường, dây buộc ngay ngắn. Tôi sửng sốt, vò đầu bứt tai nghĩ. Hôm qua tan ca về tôi tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Vậy thì ai đã để đôi giày của tôi ở đây? Tôi chạy đến hỏi Ngụy Đằng Phi, còn tưởng rằng là anh ta sợ tôi quá mệt, cho nên đã giúp tôi. Ngụy Đằng Phi cười cười. Gơm, ai thèm động vào cái giày thối của cậu chơ. Trong công ty vận tải Vũ Hưng thì ngoài tôi ra, người duy nhất có thể ra vào ký túc xá phòng của tôi ở bến xe Kỳ Gia chính là Ngụy Đằng Phi. Anh ta là quản lý, cho nên nhất định là anh ta phải có chìa khóa. Nhưng anh ta chưa từng đến đây lần nào. Vậy rốt cục là ai? Là ai lại có thể... Tôi thầm nghĩ, không lẽ là có ai đó muốn trêu mình hay sao? Tôi lại đi hỏi tài xế. Ông ấy nói cũng không biết. Tôi nói gần đây có nhiều chuyện kỳ lạ quá. Thấy tôi cứ cau mày. Châm châm điếu thuốc cho ông ấy. Ông ấy động lòng trắc ẩn. Ông ấy rít một hơi thuốc sâu rồi nói. Này, cậu này, cậu mới 20 tuổi thế này, cậu còn nhiều thời gian. Nếu như không phải là đang cần tiền gấp, tôi nghĩ là cậu nên đổi công việc khác đi. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau hơn 2 tháng. Ngoại trừ ngày đầu tiên, ông chú cho tôi một điếu thuốc. Ngày nào tôi đi xe về cũng sẽ mời ông chú một điếu. Dù sao tôi cũng gọi ông là thầy. Tôi thì thầm, ý chú là sao? Ông chú suy nghĩ một lúc, trên khuôn mặt nhăn nheo hiện lên một chút buông lỏng. Chú ấy nói, tuyến đường từ Kỳ ra đến núi Bát Long là tuyến đường mới, mở chưa đầy nửa năm. Trước cậu đã có 2 nhân viên soát vé để làm đó. Cậu có thể đi hỏi họ thì biết. Về phần sau đó, cho dù tôi có hỏi như thế nào thì ông chú tài xế vẫn im lặng, không nói thêm. Vài ngày sau, càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Ngay cả khi tôi soi gương thì mí mắt của tôi không động. Nhưng tôi ở trong gương thì dường như đang nháy mắt với tôi vậy. Tôi thầm nhủ, chuyện này có gì đó kỳ lạ lắm. Tôi thậm chí còn đi hỏi rất nhiều người, lần mò địa chỉ của 2 nhân viên soát vé làm trước tôi. Tôi mua một giỏ hoa quả đến thăm. Nhân viên soát vé đó sống trong một ngôi làng ở ngay gần thành phố. Khi tôi đến trước sân của nhà chú ấy, tôi nhìn thấy cánh cổng khép hờ. Tôi gọi to, thầy Triệu, có nhà không? Nhân viên soát vé trước đó tên là Triệu Bảo Thắng. Tôi vừa gọi xong thì một thanh niên độ 25-26 từ trong nhà đi ra. Cậu này ăn mặc luộm thuộm, trên đầu có một nhúm tóc vảnh lên. Cao mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi bằng giọng tò mò, nghi ngờ, đề phòng. Anh tìm bố tôi làm gì? Tôi giơ giỏ hoa quả trên tay. Tôi đến thăm thầy Triệu. Bởi vì giọng điệu của người thanh niên này bất thiện và vẻ mặt của cậu ta trông giống như là một tên du côn, tôi nhanh chóng bày tỏ mục đích của mình đến đây. Sau khi dừng lại một chút, cậu ta bảo tôi vào nhà ngồi. Khi bước vào phòng khách, tôi sững người. Ở cái bàn gỗ để ở góc nhà có một bức ảnh đen trắng. Tôi vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm. Thầy Triệu, ông ấy... Người thanh niên hất hàm. Bố tôi chết từ 2 tháng trước rồi. Cái gì? Cả người tôi run rẩy, giỏ hoa quả mang theo suýt chút nữa rơi xuống đất. Ông ấy đã chết được 2 tháng. Vậy thì thầy Triệu mà vài ngày trước tôi gặp ở trên xe buýt là ai? Thấy tôi trợn to mắt, người thanh niên còn tưởng tôi không biết chuyện gì, rót một ly nước rồi bảo, anh chờ tôi một chút. Cậu ta lục tung ngăn kéo, lấy ra một xấp tài liệu. Một trong số đó là bức ảnh chụp thầy Triệu nằm nghiêng đầu chết ở trên ghế của nhân viên soát vé. Im lặng một hồi lâu, lúc này trong lòng của tôi rối bời. Thấy cậu ta ngồi đó phì phèo hút thuốc, tôi nói với cậu ta rằng là thành kính phân ưu với gia đình. Thật bất ngờ cậu ta dụi cái tàn thuốc. Bố tôi mới ngoài 50, sức khỏe của ông già còn tốt lắm. Lúc xin làm nhân viên soát vé của chuyến xe buýt số 44 đó, ông ấy nói rằng mỗi ngày chỉ có một chuyến, mỗi ngày chỉ mất có 2 tiếng. Bố tôi làm sao có thể đột ngột qua đời được. Chuyện này tôi đã hỏi luật sư rồi, không trả mấy triệu, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Mẹ nữa chứ. Tôi không biết nói gì về chuyện này nữa, vì vậy tôi cũng chỉ ậm ừ, xã giao thêm vài câu, rồi tôi tìm lý do rời đi. Mấy ngày sau đó, tôi trằn trọc không yên, trong đầu luôn nghĩ người này trông còn khỏe mạnh, làm sao lại có thể đột quỵ ở trên ghế soát vé. Thầy Triệu mà tôi gặp 2 ngày hôm trước chỉ là ảo giác hay sao? Tôi không nói cho Ngụy Đằng Phi biết chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ không tin. Ngày hôm sau khi xuống xe thì tôi phát hiện ở hàng ghế cuối cùng có một cái giày vải thêu hoa màu đỏ. Tôi tức quá, tôi nghĩ là bà già nào mà lại không có ý thức đến như vậy chứ. Huống chi là cởi giày sau khi lên xe, lại còn ném cái giày nát này ở đây, thật là không có văn hóa. Tôi định vứt cái giày sờn cũ Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, tay tôi run lên, chiếc giày đỏ suýt nữa rơi khỏi tay. Không, những chiếc giày vải thêu hoa đỏ này được làm thủ công và chúng đã thịnh hành từ phải đến 20 năm trước. Bây giờ cơ bản là chẳng còn nữa, người già cũng chẳng đi và lớp trẻ thì càng không có ai sử dụng. Tôi cau mày suy nghĩ, tối nay khi chạy chuyến xe, trên xe hình như cũng chẳng có cô gái trẻ nào, người phụ nữ lớn tuổi cũng không có nhiều. Dù sao chuyến xe cuối cùng thì cũng chẳng có mấy người. Vậy thì ai? Ai là người đã để đôi giày ở đó? Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, cầm chặt cái giày ném vào thùng rác ở trong khóc. Ngày hôm sau tôi đi xe buýt thì thấy trên ghế dành riêng cho người già, người bệnh, người tàn tật có một cái nhẫn vàng cũ kỹ. Cái nhẫn trơn không có hoa văn, lại còn được làm thủ công. Bà tôi đã từng đeo loại nhẫn này. Tôi nghĩ lại thấy không đúng. Ngày thường đâu có ai ngồi chỗ dành cho người già, người bệnh, người tàn tật. Tối nay chuyến xe hình như cũng không có bà cụ nào lên xe cả. Vào ngày thứ ba tôi đặc biệt để ý đến hành khách lên xuống xe ở mỗi bến, để xem có ai vô tình đặt đồ lên ghế hay không. Không có gì bất thường trong toàn bộ cuộc hành trình. Nhưng khi quay về bến xe Kỳ Gia, xuống xe bằng cửa sau, tôi lại thấy một sợi dây chuyền ở trên ghế sau. Không đúng. Nhìn sợi dây chuyền này mà tôi rùng mình, nghĩ lại lần đầu tiên là một cái chứng minh thư ở trong ví, lần thứ hai là cái giày vải thêu màu đỏ đã cũ, lần thứ ba là một cái nhẫn vàng, và lần này là lần thứ tư là một sợi dây chuyền. Nếu như không tính chứng minh thư trước đó, chỉ nhìn vào ba thứ kia thì chính xác là từ phần chân lên đến phần đầu. Nếu như phỏng đoán này là đúng, thì thứ xuất hiện tiếp theo vào ngày mai sẽ là một cái mũ. Để xem. Tôi không biết vì sao trên người của tôi bỗng nổi da gà. Trong lòng của tôi dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi nhặt đôi giày vải màu đỏ từ trong thùng rác lên, đem những thứ này bỏ vào ngăn kéo cất cẩn thận. Sáng ngày hôm sau vừa thức dậy, tôi vớ lên một điếu thuốc, châm hút một hơi. Rồi sau đó mới hỏi ông tài xế già ở bến khách nơi nhân viên soát vé còn lại của chuyến xe 44 ở. Bởi vì bây giờ không tìm được thầy Triệu. Thầy Triệu đã chết, nhưng cũng không thể thông qua ông ấy tìm được thông tin về chuyến xe 44. Tôi phải tập trung vào nhân viên còn lại, hy vọng là người ấy không có vấn đề gì. Tôi mới hỏi, nhiều người lắc đầu bảo không biết. Tôi đặc biệt tìm người tài xế già hỏi. Vừa dứt lời thì ông già xe số 34 thấy tôi chân thành, thỉnh thoảng vẫn mời thuốc, cho nên ông thương tình nói cho tôi biết địa chỉ nhân viên soát vé còn lại của xe 44. Ai, thanh niên tốt như cậu, tốt nhất là nên kiếm một cái nghề khác, thay đổi công việc càng sớm càng tốt. Cậu đừng nói với ai điều này nghe chưa? Dạ, dạ vâng, cảm ơn bác. Nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 10 giờ sáng, còn đến cả 10 tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Tôi còn thoải mái thời gian. Tôi mua 2 gói thuốc lá loại đắt tiền rồi phi thẳng đến nhà nhân viên soát vé số 44 trước tôi. Hỏi thăm hàng xóm tôi được biết người này tên là Đoạn Côn, năm nay đã ngoài 40 tuổi. Tìm đến nơi Đoạn Côn ở, qua hỏi han thì biết anh ta đang đi học việc ở một xưởng làm đồ nội thất. Sau khi tìm được xưởng nội thất nọ, tôi tìm được Đoạn Côn, đầu tóc bù xù, đang đánh bóng một cái đĩa ngọc trong máy tiện. Tôi phát hiện ngón áp út bàn tay trái của anh ta bị thương. Vết thương rất thô, tựa như là bị dập. Tôi bước tới. À, xin lỗi. Anh có phải là người ở khu tiêm sa chủy? À không không. Anh có phải là Đoạn Côn, nhân viên soát vé của chuyến xe 44 phải không? Bởi vì trong xưởng sản xuất rất ồn, cho nên Đoạn Côn tháo khẩu trang. À, cậu nói gì? Tôi cao giọng nói. Anh có phải là Đoạn Côn tiên sinh không? Anh này gật đầu, vừa lúc đến giờ nghỉ trưa, mọi người đã bắt đầu giải tán. Tôi đứng ở cửa xưởng chờ anh ta thay một chiếc áo khoác sạch. À, Đoạn tiên sinh, tôi là nhân viên soát vé chuyến xe cuối cùng số 44, và tôi có chuyện muốn hỏi tiên sinh. Đoạn Côn vừa nghe tôi nói, thì sắc mặt của anh ta đại biến. Không nhìn tôi, anh ta đáp. Tôi bỏ việc ở đó lâu rồi. Ê, cậu muốn gì ở tôi? Tôi không có gì để nói hết. Tôi đuổi theo, mời anh ta một điếu thuốc lá ngon. Đoạn tiên sinh, dù sao thì anh là đàn anh, là tiền bối, đã từng làm việc ở trên chuyến xe đó. Tôi muốn hỏi anh một vài điều về chuyến xe đó thôi. Không phải là cũng đang giờ nghỉ sao? Khi tôi đến đây, tôi có thấy một nhà hàng bánh bao có vẻ rất đông khách đó. Tôi mời, anh thấy thế nào? Tôi mời thuốc và mời anh ta ăn cơm. Cuối cùng Đoạn Côn không nói gì, cầm điếu thuốc trên tay tôi. Thấy anh ta nhận thuốc, tôi lập tức lấy bật lửa ra châm. Ở quán bánh bao, sau khi gọi món xong, tôi mới nhỏ giọng: Đoạn tiên sinh này, nghe nói anh đã từng là nhân viên soát vé của chuyến xe số 44, là người trực chuyến xe buýt cuối cùng đó. Có câu nói, người ta bảo là lấy thứ gì của người khác thì cũng phải làm việc cho người ta. Cho nên Đoạn Côn cũng không còn lạnh nhạt nữa. Anh ta ậm ừ rồi không tỏ thái độ căng thẳng như lúc nãy. Tôi sửng sốt, đổ một đĩa giấm nhỏ cho Đoạn Côn. Đoạn tiên sinh, chuyến xe số 44 đó, liệu nó có điều gì không sạch sẽ hay không? Tôi chỉ thử hỏi một câu để mồi anh ta như vậy thôi. Sau khi nhét một cái bánh bao trứng vào miệng, Đoạn Côn nhồm nhoàm lẩm bẩm: mỗi ngày thanh tẩy một lần, ô uế thế chó nào được. Thì ra là như vậy. Thấy thế, có lẽ anh ta sẽ không nói với tôi thêm bất kỳ điều gì. Tôi thở dài thầm nghĩ, nếu đã như vậy thì chi bằng tiết kiệm thời gian, về sớm một chút nghỉ ngơi. Tôi gọi người phục vụ, thanh toán tiền xong tôi lễ phép: Đoạn tiên sinh, tôi có việc phải về trước, anh gan thong thả. Tôi vừa quay đi còn chưa được hai bước thì đột nhiên Đoạn Côn nói: này cậu trai, đừng đi nữa. Đoạn anh ta bưng bát, húp một ngụm canh, cắn thêm một miếng bánh bao, rồi cùng tôi bước ra khỏi quán. Ra đến ngoài, anh ta ợ một cái: nếu mà có tâm thì cậu cứ nghe lời tôi, đừng quan tâm đến tiền lương, đừng có làm nhân viên soát vé của xe 44 nữa. Bỏ việc càng sớm càng tốt, tốt nhất là bỏ ngay ngày hôm nay. Tôi hỏi tại sao, Đoạn Côn lắc đầu: đừng có hỏi. Nếu như mà cậu tin tôi thì mau chóng bỏ việc đi, còn nếu như không tin thì tùy cậu. Nói xong, anh ta định quay về xưởng sản xuất nội thất. Tôi vội vàng đuổi theo, kể những câu chuyện đã gặp phải mấy ngày nay. Sắc mặt của Đoạn Côn lập tức trở nên u ám. Cuối cùng, anh ta đột nhiên quay đầu lại, kinh hãi hỏi tôi: Còn đôi giày thì sao? Tôi lắc lắc đầu nói: Đó là một cái giày vải thêu màu đỏ, chỉ có một chiếc thôi, sờn cũ lắm rồi. Tôi lúc đầu vứt đi, sau đó tôi thấy xảy ra nhiều chuyện, cho nên tôi mới nhặt lại để đó để xem. Đoạn Côn gật đầu rồi lại hỏi: này, thế cậu có mang theo cái nhẫn vàng đó ở đây không? Tôi lắc đầu. Anh ta lại hỏi: thế có mang theo cái dây chuyền ở đây không? Tôi vẫn lắc đầu. Đoạn Côn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Anh ta vỗ vai tôi: đêm nay cậu đặt giày, nhẫn, sợi dây chuyền lên chuyến xe cuối cùng. Nhặt được chúng ở đâu thì phải để nguyên lại chỗ đó nha. Trực nó chuyến cuối. Ngày mai cho dù có như thế nào thì cậu nhất định phải bỏ việc, nghe chưa? Và cậu nhất định phải nhớ cho tôi một điều này. Điều gì vậy Đoạn tiên sinh? Nói đến đây, trên mặt của Đoạn Côn lộ vẻ hối hận. Anh ta thở dài, vỗ vỗ vai tôi: chiếc giày kia đừng có quăng lung tung. Nhẫn vàng thì tuyệt đối không được đeo. Sợi dây chuyền kia cũng vậy, cậu tuyệt đối không được đeo trống, nghe chưa? Tôi sững sờ vì điều này. Khi nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, Đoạn Côn giơ tay trái lên: cậu nhìn xem, đây chính là cái kết quả khi không nghe lời khuyên đó. Lúc đầu cũng có người đi xe buýt cảnh cáo tôi, nhưng tôi vẫn tham tiền đeo cái nhẫn đó vào đây. Tôi hỏi: ngón áp út trên bàn tay trái của tiên sinh là bị gãy khi đeo nhẫn? Đoạn Côn không kìm nén được cảm xúc, đột nhiên nước mắt lưng tròng, tay trái của anh ta run run. Anh ta nói như hét: không phải là tai nạn gì cả, là tôi tự cắn. Tôi tự cắn đứt cái ngón tay này, cậu nghe chưa? Tôi rùng mình nhìn lại ngón áp út trên bàn tay trái của anh ta. Chẳng trách lúc đứt tay để lại vết sẹo. Nhìn vết thương trông nó thật là cùn. Thì ra là nó bị cắn đứt. Đoạn tiên sinh, chuyện này anh có thể nói cặn kẽ cho tôi biết được không? Tôi không phải là thằng ngốc, và ngay lúc này tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đoạn Côn thở dài, tay trái đút vào túi. Tôi vội vàng mời anh ta một điếu thuốc. Sau khi châm lửa, anh ta thở dài. Cậu thanh niên, cho dù là tôi có nói với cậu một vài chuyện, chắc là cậu cũng chả tin được đâu. Tôi thấy cậu không phải là người xấu. Mau nghe lời tôi, bỏ việc đi. Tin chứ, tôi tin. Tiên sinh, anh hãy nói cho tôi những gì anh biết. Triệu Bảo Thắng, ngoài 50 tuổi, sức khỏe của ông ấy tốt lắm. Ông ấy đột ngột qua đời chỉ sau 2 tháng làm việc. Nhân viên soát vé đột ngột qua đời là cái chuyện bình thường hay không? Hả? Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe cho nên cũng đâu có vất vả gì. Ông ấy thực sự là chết vì đột quỵ hay không? Cậu nghĩ thử xem. Cậu nghĩ thử xem nào. Tôi lắc đầu. Khoảng 2 năm trước, chiếc xe buýt số 44 đã đâm chết một người phụ nữ mang thai ở thành phố Kính. Cậu có biết chuyện đó không? Tôi vẫn lắc đầu. Đoạn Côn thở dài. Người phụ nữ mang thai bị tài xế xe 44 đâm chết trong ca trực ban ngày. Nếu như cậu không tin tôi, 2 năm trước tôi đã từng vào phòng giam để thăm anh ta. Anh ta luôn cho rằng là mình đã sai, nói rằng chiếc xe số 44 đó đột nhiên bị hỏng. Nó lao ra ngoài khi đang chờ đèn đỏ. Nó đâm chết một người phụ nữ rồi mới dừng lại. Kỹ thuật viên đã kiểm tra phương tiện và phát hiện rõ ràng là nó không có vấn đề gì. Anh ta phát điên. Không lâu sau khi ở trong tù, cách đây ít lâu tôi cũng có đến gặp anh ta. Nhưng không phải là ở trong tù, mà là gặp ở trong lò hỏa táng đi. Tôi đã không gặp anh ta trong một thời gian dài. Nhưng anh ta là người tốt. Những gì tôi đang nói với cậu đây chính là những gì mà anh ta nói với tôi đấy. Nghe Đoạn Côn nói mà tôi nổi da gà, toàn thân lạnh lẽo. Khi tài xế ca ngày đang lái xe, chiếc xe buýt gặp sự cố và nó trồm lên đâm chết một người phụ nữ mang thai. Sau đó anh ta vào tù, phát điên rồi chết ở bên trong đó. Vậy là... Và đột nhiên, chuyến xe buýt cuối cùng số 44 lại chuyển sang đưa đón khách vào lúc nửa đêm. Tôi không hiểu tại sao những tài xế xe buýt này đều ổn, nhưng tại sao người soát vé lại gặp nạn? Nếu là hồn ma phụ nữ mang thai trở về báo thù, thì tại sao lại đổ lên đầu người soát vé? Đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lại người lái xe mà tôi đã trực cùng suốt cả thời gian qua, tôi cũng không thấy ông ta có điều gì kỳ lạ cả. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, nó lù lù ra như thế. Bây giờ bảo tôi phải làm nào? Đầu tiên là Đoạn Côn, nhân viên soát vé mới làm được một thời gian, đã tự cắn đứt tay của mình. Sau khi trở thành người soát vé trên chuyến xe số 44, tiếp theo là Đường Bảo Thắng đột ngột qua đời sau khi làm việc vì lên cơn đột quỵ. Tất cả những nhân viên soát vé trên chuyến xe số 44 đều có kết cục tồi tệ hơn cả người trước đó. Và tôi chính là người thứ ba. Vậy cái kết của tôi sẽ ra sao? Đoạn tiên sinh, tôi có chuyện muốn hỏi. Tiên sinh có thể cho tôi nghe chuyện xảy ra với ngón tay của tiên sinh không? Tôi nhẫn nhịn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra. Tôi không biết người bình thường làm sao lại có thể tự cắn đứt ngón tay của mình được. Anh ta đã cắn kiểu gì, cắn như thế nào? Chưa nói đến chuyện nó đau đớn ra sao, mà dũng khí và kiên trì để làm như vậy, thì người bình thường làm sao có thể làm nổi? Đoạn Côn thở dài. Anh ta giơ tay trái lên. Ngón tay này đúng là do tôi cắn đứt, nhưng cũng chẳng phải là do tôi cắn đứt. Cậu có hiểu không? Tôi Tôi lắc lắc đầu ngơ ngác. Khi đó, tôi nhìn ngón tay của mình từ từ nhét vào miệng, răng cắn đứt ngón áp út một cái thật mạnh, rồi nhổ cái nhẫn vàng trên ngón áp út đó ra. Đây chính là hậu quả của sự tham lam khi muốn lấy thứ không phải là của mình. Cậu hiểu chưa? Bây giờ tôi mới hiểu ra, hèn gì Đoạn tiên sinh cứ bảo tôi tuyệt đối không được đeo cái nhẫn vàng đó. Đoạn tiên sinh đừng buồn, kết cục của thầy so với những người cùng làm nhân viên soát vé là thầy Triệu thì còn tốt hơn đó. Tôi vốn muốn an ủi Đoạn Côn, nhưng ai ngờ câu nói này của tôi lại chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Đoạn Côn đột nhiên đùng đùng nổi giận, anh ta nói như hét: kết cục của tôi tốt à? Tốt à? Cậu thấy tôi chưa chết cho nên cậu bảo là tốt phải không? Cậu có biết là vợ tôi chết như thế nào không? Cô ấy mới chỉ đeo sợi dây chuyền đó một ngày bị tai nạn, đến cả đầu cũng bị đập dập đó, cậu có biết không? Cái gì cậu cũng không biết, cậu không biết cái gì cả. Tôi nghe đến đây thì kinh hãi đến mức lùi lại. Sau khi Đoạn Côn hét lên, anh ta ngồi bệt xuống như một đứa trẻ bật khóc. Anh ta nghẹn ngào nói: cậu có biết cuộc sống của tôi đã khó khăn như thế nào không? Hả? Cậu có biết tôi đã khổ sở như thế nào không? Rồi như anh ta lên cơn cuồng loạn, anh ta cứ vò đầu vò tai lẩm bẩm: vợ ơi, là anh có lỗi với em, đều là vì anh nghèo quá, anh không có tiền để mua cho em một sợi dây chuyền, mà là anh, là tại anh nữa. Không biết bao nhiêu lâu sau, để anh ta khóc đến mệt, tôi chỉ yên lặng đứng bên cạnh. Đoạn Côn lấy ống tay áo lau lau khóe mắt, tôi vỗ vai: thôi mà. Đoạn Côn ngẩng phắt lên nhìn tôi: cậu thành điên, cậu nghe lời tôi, mau chóng bỏ việc đi, bỏ đi. Tôi gật đầu, mua thêm một bao thuốc lá, biếu Đoạn tiên sinh. Trước khi đi, anh ta như sực nhớ ra điều gì, anh ta nói: mà này, cậu không được mở ghế soát vé đâu, dù cho ngồi trên đấy có khó chịu như thế nào, tuyệt đối không được mở nó ra đâu, nghe chưa? Triệu Bảo Thắng vừa mở cái ghế ra đã chết bất đắc kể tử đó, cậu nhất định phải nhớ cho kỹ cho tôi. Tôi lại định hỏi tại sao thì Đoạn Côn đã quay đi vào trong xưởng. Nghĩ kỹ lại thì ngày hôm trước đi xe buýt, tôi luôn cảm thấy chỗ ngồi của người soát vé có cái gì cồm cộm, như thể là có gì đó giấu dưới tấm đệm ghế. Khi trở lại bến xe, tôi cứ cảm thấy bồn chồn. Khi tôi hỏi ai đó về chuyện kia, mắt của tôi gần như muốn rơi xuống đất. Thì ra là một sự kiện như vậy trong quá khứ lại bị che giấu ở đây. Tôi đã không biết chuyện đó. Khi tôi nộp đơn xin làm nhân viên soát vé cho chuyến xe buýt số 44. Đó chính là chiếc xe buýt đã gây chết người trong ca ngày. Nghe nói những điều kỳ lạ xảy ra, sau đó chiếc xe buýt số 44 được thêm vào chuyến xe đêm một cách khó hiểu. Hơn hết là những chiếc xe không có nhân viên soát vé đều là xe buýt kiểu mới, bởi đã có máy quẹt thẻ, thậm chí còn có cả camera an ninh. Chỉ có chuyến xe buýt cuối ngày lúc nửa đêm vẫn là dùng xe buýt kiểu cũ. Điều đáng cười ở đây là chiếc xe buýt này chạy chuyến cuối, không phải là do công ty vận tải Vũ Hưng tự mình loại bỏ, mà là một chiếc xe buýt đã qua sử dụng, được mua bằng tiền. Chiếc xe này trước đây là xe tang, được nhà hỏa táng, nhà tang lễ dùng để chở người chết. Sau khi mua về, nó được cải tạo và chuyển đổi làm thành xe buýt. Không sai. Vậy là có chuyện mờ ám xảy ra ở đây. Nghĩ lại thì hai người soát vé trên chuyến xe cuối cùng trước đó, Triệu Bảo Thắng đã chết, Đoạn Côn thì không chết, nhưng kết cục của anh ta cũng bi thảm và cực kỳ đáng buồn. Lẽ ra thì anh ta phải là người chết, thế nhưng anh ta lại yêu vợ đến mức tặng vợ sợi dây chuyền bằng ngọc trai không rõ nguồn gốc. Cuối cùng vợ anh ta lại trở thành vật tế cho ma quỷ thay cho chồng mình. Dựa theo quy luật này thì tất cả những ai xin làm nhân viên soát vé của chuyến xe số 44 chắc chắn đều phải chết. Liệu đây có phải là mượn hồn tái sinh mà trong truyền thuyết dân gian thường hay đồn đại hay không? Cũng may là tôi không có vợ và cũng không có bạn gái. Tuy nghèo nhưng tôi không tham. Khi phát hiện ra tài sản không rõ nguồn gốc thì giữ lại chờ chủ. Nếu không thì có lẽ tôi cũng phải tìm chết giống như thầy Triệu và thầy Đoạn. Trên đường về, tôi cứ nghĩ nhất định là tôi không thể nào làm nhân viên soát vé của chuyến xe này nữa. Tôi lấy cớ gì để xin bỏ việc với Ngụy Đằng Phi đây? Còn đang nghĩ thì điện thoại của tôi reo lên. Khi tôi bắt máy, tôi giật mình khi nghe câu đầu tiên. Đến bệnh viện ngay. Ông nội của con bị nhồi máu cơ tim. Lần này có thể là không qua khỏi đâu. Là bố tôi gọi điện đến. Ngay cả những câu chào hỏi cũng không có. Âm thanh của bố không lớn, nhưng giọng điệu của bố thì cực kỳ gấp gáp. Trái tim của tôi thắt lại, cánh tay của tôi run rẩy, thậm chí sau lưng của tôi ớn lạnh. Ông nội đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim. Chẳng lẽ việc ấy có liên quan đến tôi? Tôi vội vàng xuống xe, bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Đến nơi thì nhìn thấy ông nội đang nằm ở trong phòng bệnh. Ông nheo mắt và úp mặt nạ oxy. Hơi thở của ông cực kỳ khó, phải dùng máy hỗ trợ. Bố mẹ và người thân ở trong phòng bước ra, đôi mắt đỏ hoe. Bố tôi nói là ông nội muốn nói chuyện với con nữa. Mẹ tôi thì mếu máo. Tôi đi đến bên giường của ông nội. Ông nội run rẩy giơ tay. Tôi vội nắm lấy bàn tay gầy gò của ông. Ông cười nói: "Ơi Tiểu Huyền, con quen đứa trẻ này từ bao giờ vậy?" Tôi sửng sốt. Tôi lắc đầu không hiểu. Tôi còn tưởng là ông nội tôi hỏi tôi về một ai đó. Ông nội tôi vẫn luôn rất quan tâm đến những người bạn trong cuộc đời của tôi. Ông biết trái tim của ông không khỏe. Tâm nguyện lớn nhất của ông đó chính là được nhìn thấy tôi kết hôn, sinh con đẻ cháu. Tôi còn chưa kịp trả lời, ông nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh tôi. "Cháu gái, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" 22 à? Chà chà, Tiểu Huyền nhà ta 26. Cái này tốt tốt. Trai gái quen nhau, nữ kém hơn nam 3 tuổi thì như là bắt được vàng, kém 4 tuổi thì sớm sinh quý tử. Đúng là cực kỳ xứng đôi vừa lứa đó. Ông nội vừa nói, ngực của ông nội như rít lên từng hồi. "Cháu gái à, Tiểu Huyền nhà ta từ nhỏ tính tình ương bướng, nhưng thằng bé này nó được cái thật thà. Sau này thành vợ thành chồng rồi thì con cũng nên nhịn nó một chút, có được hay không?" Ông nội cứ nhìn sang bên cạnh tôi, thỉnh thoảng vừa nói chuyện rồi lại gật gật đầu. Cuối cùng ông nội duỗi tay ra nắm lấy thứ gì đó trong hư không, rồi cầm lấy tay tôi như đang đặt hai thứ vào với nhau. "Tiểu Huyền à, con bé này từ nhỏ đã có cuộc sống không được tốt. Nếu như con bé đã muốn ở với con thì con phải đối xử tốt với người ta, nghe chưa?" Tôi sững sờ. Thấy tôi như vậy, ông nội nghiêm nghị nói: "Tiểu Huyền, con sao vậy? Con thấy không vui à? Chết chết, con gái nhà người ta mày liễu mắt to, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay. Phụ nữ xinh đẹp như vậy con biết kiếm ở đâu ra? Nhanh lên, mau mau kết hôn đi cho ông nội mừng nào." Giọng điệu của ông nội rất nghiêm khắc. Mặc dù thân thể đau bệnh nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười. Tôi còn tưởng rằng là ông nội đã lên cơn mê sảng. Tôi vội vàng gật đầu: "Dạ vâng, vâng, chắc chắn rồi ông nội. Con nhất định là sẽ đối xử tốt với cô ấy." Nói đến đây, ông nội nghển cổ như muốn ngồi dậy. Tôi vội vàng cúi xuống, đưa tay lại gần. Ông nội hổn hển nói phì phò vào tai tôi: "Con hãy nói với cha con, 3 ngày sau khi ông nội chết thì hẳn chôn. chôn ông ở dưới cổng nhà ta. Nhà ta có hai cửa, chôn ông ở cửa bắc, đầu quay về hướng bắc, chân quay về hướng nam. Còn nhất định phải bảo cha con làm như vậy. Tôi trố mắt, không hiểu tại sao ông nội không vào khu nghĩa trang của dòng họ mà lại chôn ở dưới cổng nhà. Tại sao lại phải làm như thế? Ông đã giải thích cụ thể với cha con rồi. Con đi ra ngoài, gọi họ vào đây, mau lên. Ông nội nhìn tôi một cách chăm chú, rồi nhìn sang bên trái. Khi tôi bước ra khỏi phòng, bố mẹ và người thân không để ý đến tôi. Sau khi họ vào phòng, họ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện và trở về nhà. Ông nội tôi mất, người ta nói rằng là ông nội ra đi với một nụ cười mãn nguyện. Bố mẹ và người thân trong nhà không biết tại sao ông lại vui như vậy. Tôi gọi điện cho Ngụy Đằng Phi, giải thích ngắn gọn sự việc. Anh ta còn chưa kịp an ủi thì tôi đã cúp máy. Bố mẹ và họ hàng đang thu xếp tang lễ cho ông nội, còn tôi thì một mình đi đến một cánh đồng rộng lớn trống vắng. Đứng giữa bãi đất trống, tôi hét lên: "Mày làm thứ gì? Mày làm gì? Có gan thì mày giết tao đi. Rốt cuộc mày nghĩ cái gì mà mày tấn công một ông già như vậy? Hả?" Sau khi chửi rủa không biết bao nhiêu lâu, tôi mệt mỏi ngồi vật xuống bên bờ ruộng và bắt đầu ôm mặt khóc. Không biết liệu cái chết của ông nội có liên quan gì đến tôi hay không. Nghe tôi nói, tôi cảm thấy trước khi đi ông nội không hề hoang mang. Khi tôi còn trẻ, tôi nghe những người lớn nói rằng là khi một người sắp chết, dương khí của người ấy đã rất mỏng manh, âm khí đã thấu thể và người ấy sẽ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Ấn tượng về tôi, của tôi về ông nội rất bí ẩn. Những năm mới, cuộc sống vẫn còn nghèo. Mỗi khi vét được cái gì ở trong nồi, ông nội luôn có thể kiếm được tiền và thức ăn như là một trò ảo thuật. Nhưng mỗi khi tôi hỏi về quá khứ của ông nội thì ông đều im lặng. Lần này tôi cũng không thể hiểu được ý nghĩa nơi chôn cất mà ông nội chọn là như thế nào. Tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi. Tôi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau một tuần ở nhà để tang, qua 7 ngày đầu tiên của ông, tôi đi làm trở lại. Tâm trạng của tôi cũng đã tốt hơn nhiều và cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Đức Phật có nói sau khi chết, con người ta sẽ hóa thành hư vô, chẳng còn gì cả. Tất cả đều sẽ về với cát bụi mà thôi. Sự ra đi của ông nội coi như cũng là một sự hưởng phúc của ông. Bắt taxi về bến xe Kỳ Gia, một ngụm nước cũng không kịp uống, tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Ngụy Đằng Phi. Anh ta đang cắm cúi vào đống giấy tờ công văn. Thấy tôi đi vào, anh ta ngẩng đầu: "Là cậu đó à? Cậu về rồi đó hả? Việc nhà đã ổn hay chưa?" Tôi gật đầu: "Anh Ngụy, cái này tôi muốn xin thôi việc." Tôi do dự và chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không thể tìm ra được một lý do chính đáng nào cả. Vì vậy tôi cứ vào thẳng vấn đề còn hơn. Ngụy Đăng Phi sửng sốt: "Này, cậu đang làm rất tốt, tại sao lại muốn thôi việc? Là lý do gia đình hả?" Tôi nói: "Không, mấy ngày nay tôi có quá nhiều việc phải làm, không đi được cho nên tôi muốn xin nghỉ việc." Ngụy Đằng Phi đang cười, bỗng nhiên khuôn mặt của anh ta đanh lại. "Có việc gì mà phải xin nghỉ? Xảy ra chuyện gì à? Nếu như có việc gấp, tôi có thể duyệt cho cậu nghỉ thêm vài ngày." Tôi còn chưa kịp nói thì Ngụy Đằng Phi đã tiếp: "Cậu còn nhớ chuyện phân chia phúc lợi bất thường mà tôi đã nói với cậu không?" Tôi gật đầu. Ngụy Đằng Phi cười một cách đầy ẩn ý: "Sau khi làm việc nửa năm, công ty sẽ cung cấp một chiếc ô tô riêng. Làm việc được một năm, công ty sẽ cung cấp cho cậu một căn nhà rộng 100 m². Điều này không phải là vô lý đâu." Nghe đến đây thì trên mặt của tôi hiện lên sự vui mừng, nhưng trong lòng của tôi thì thầm mắng: nửa năm nay ngay cả bóng của cái máy bay riêng còn không có. Đếm đi đếm lại đã có 3 nhân viên soát vé của chuyến xe số 44. Thế nhưng nhìn hai người trước đó thì xem, kết cục của họ có tốt đẹp được không? Kể từ khi tôi ứng tuyển vào vị trí nhân viên soát vé của chuyến xe 44, ông nội tôi qua đời vì cơn đột quỵ. Tôi không biết chuyện này có liên quan gì đến chuyến xe hay không, nhưng nó không lẽ lại trùng hợp như vậy. Vẻ mặt của tôi có hơi có chút mù mịt ngơ ngác. Ngụy Đăng Phi vỗ vỗ vai tôi. Nếu như cậu mệt mỏi, tôi có thể cho cậu nghỉ thêm vài ngày thì vui lên đi. Hay là tôi đưa cậu lên trên quán bar để thư giãn một chút. Ấy, mấy cô em ở đó rất là ngọt nước đó. Xin lỗi anh Ngụy, tôi không đi đâu. Tôi bước ra khỏi văn phòng. Lúc này tôi cảm thấy Ngụy Đăng Phi cực kỳ không tin cậy. Trở lại ký túc xá, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nghĩ nếu như Ngụy Đăng Phi không cho tôi đi, tôi sẽ tự đi mà cũng chẳng cần nhận lương phúc lợi. Tôi liếc nhìn chứng minh thư của người phụ nữ ở trong ngăn kéo, đôi giày thêu màu đỏ, cái nhẫn và sợi dây chuyền. Tôi thầm nghĩ một lúc, những thứ này nên để lại trên xe. Tôi cứ đặt lại đúng chỗ của nó rồi rời đi là được. Trong lúc dọn dẹp, tôi thoáng thấy trên bàn có một tờ giấy. Nó được gấp làm đôi đặt ở giữa bàn. Lúc mở nó ra, một đoạn được viết trên giấy. Nhân viên soát vé xe buýt số 44. Cậu phải ở lại. Nếu cơ thể của cậu không còn nữa, thì linh hồn của cậu sẽ làm việc thay cho cơ thể. Tay tôi run lên, đánh rơi cả tờ giấy. Hơi thở của tôi càng lúc càng nặng nề. Tôi thầm nghĩ là ai đã để tờ giấy này trên bàn. Tính cả bến xe này chỉ có Ngụy Đăng Phi mới có thể vào ký túc xá của tôi, bởi anh ta là quản lý, anh ta có chìa khóa của tất cả. Chẳng lẽ Ngụy Đăng Phi thấy tôi muốn đi, cho nên đã cố tình dọa tôi như vậy? Tôi nghĩ như vậy cũng thấy không đúng, bởi vì lúc ông nội tôi đi, tôi gọi điện cho Ngụy Đăng Phi để xin nghỉ phép, cũng chỉ nói với Ngụy Đăng Phi về việc nghỉ việc vào hôm nay, tức là mới chỉ 10 phút trước. Trong khoảng thời gian đấy, chúng tôi vẫn luôn ở gần nhau. Vậy bức thư này không phải là của anh ta. Tôi xem kỹ lại tờ giấy. Nét chữ trên đó cực kỳ ngoạch ngoạc, nhưng nét chữ của Ngụy Đăng Phi nó ngoạch ngoạc như vậy mà cái chữ này thì nó lại đẹp cực kỳ. Vậy suy ra bức thư này không phải là do Ngụy Đăng Phi viết. Tôi liền rơi vào trầm tư, không biết là do ma để lại hay là trò đùa ác của ai. Bởi có rất nhiều cách để giết người, chẳng hạn như là Triệu Bảo Thắng đột ngột qua đời, hoặc là lợi dụng điểm yếu của người khác, chẳng hạn như là vợ của Đoạn Côn. Cũng có thể là một vụ tai nạn xe cộ do con người cố ý tạo ra. Còn người lái xe thứ nhất có thể là vì buồn ngủ đạp nhầm chân ga khiến một người phụ nữ tử vong, và muốn bào chữa cho nên cắn răng nói là chiếc xe bị lỗi. Tôi cứ cảm thấy trong lòng của tôi lấn cấn. Tôi cố sức tự thuyết phục bản thân, chỉ cần không nhìn cái thứ gọi là ma quỷ bằng mắt thường, tôi sẽ không tin bất kỳ điều gì. Thế nhưng còn Triệu Bảo Thắng, tôi đã tận mắt nhìn thấy mấy ngày trước ở trên xe thì sao? Ông ấy đã chết, nhưng tôi lại nhìn thấy ông ấy sau khi ông ấy chết. Điều này giải thích như thế nào đây? Thời gian trôi qua một cách nặng nề, trời đã tối tự bao giờ. Tôi ngồi một mình trong phòng tối, không bật đèn. Tôi châm một điếu thuốc, rồi bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng tôi quyết định là tối nay tôi sẽ trực nốt chuyến cuối cùng này. Cho dù người đó là ai thì tôi vẫn cứ để lại chứng minh thư, đôi giày thêu, cái nhẫn vàng và sợi dây chuyền lên xe. Thế là xong. Vào buổi tối, Ngụy Đăng Phi khá ngạc nhiên khi thấy tôi không có nghỉ việc. Anh ta đưa mời tôi một điếu thuốc, không ngừng luôn mồm khen ngợi. Nhưng tôi phớt lờ anh ta, trực tiếp lên xe. Hôm nay lại đúng là thứ sáu, hành khách đi xe ít đến lạ lùng. Tôi ngồi bên cạnh tài xế mà không nói một lời. Liếc nhìn ông ấy vài lần, tôi luôn cảm thấy gương mặt đen sạm của người đàn ông này hình như phủ đầy những vết lốm đốm. Đây là những vết giống như vết ban tử thi hay xuất hiện ở trên những xác chết. Có lẽ ông ta thấy tâm tình của tôi không ổn. Ông ta vừa cầm vô lăng, vừa hỏi, sao thế? Có chuyện gì không vui sao? Tôi lắc lắc đầu nói, không, không sao đâu. Tài xế cười cười, thằng nhóc con nhà cậu cố gắng lên. Bây giờ tìm đâu ra công việc tốt như vậy chứ? Một tháng 6.000 tệ đó, bao ăn ở, mỗi ngày chỉ có một chuyến. Ban ngày cậu thoải mái mà hẹn hò trai gái, thậm chí có thể chơi game hay làm gì cậu tùy thích. Cậu không thể tìm được một nơi nào khác làm việc mà có đãi ngộ tốt như vậy đâu à. Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, nhưng tôi bất chợt giật mình. Ông ấy nói những lời này là sao? Tại sao tôi cứ có cảm giác ông ấy biết là tôi sắp bỏ việc? Chẳng lẽ chính ông ấy là người đã bỏ tờ giấy ở trên bàn của tôi? Tôi vô thức hỏi. Chú này, chú làm việc ở đây bao lâu rồi? Bắt đầu từ khi có cái xe này đó. Hóa ra ông chú này là tài xế ca đêm đầu tiên. Kẻ đã giết người phụ nữ có thai trước đó là ca ngày. Nhưng tại sao nhân viên soát vé liên tục gặp tai nạn mà người tài xế thì lại vẫn ổn? Chẳng lẽ là do ông ấy không thích tọc mạch, ngày ngày chỉ chăm chú lái xe, đến bến thì lái, về bến thì đi, chưa bao giờ kiểm tra vệ sinh, phương tiện, cho nên ông ấy không nhìn thấy những thứ quái dị kia. Dọc đường đi cũng chẳng còn gì để nói. Cho đến bến cuối cùng là núi Bát Long, chúng tôi xuống xe vào phòng nghỉ. Buổi tối ở đây không có ai khác, chỉ có mỗi chúng tôi. Ông chú vẫn cằn nhằn và không ngừng lẩm bẩm với tôi. Cậu trai à, tôi là người ở đây, cậu tin tôi đi. Kinh tế dạo này đang suy thoái, công việc lương cao như vậy, biết tìm đâu ra. Lúc đầu tôi cũng chỉ ở giả vờ ậm ừ, nhưng sau đó tôi nghe cũng nhàm cho nên đứng dậy. Chú này, tôi hơi đau bụng, tôi ra ngoài đi vệ sinh một chút. Tôi hoàn toàn không đi vệ sinh mà đi về phía chuyến xe cuối cùng. Tôi thà ngồi trong xe chờ đợi đến giờ khởi hành còn hơn là ngồi ở đây nói chuyện với ông ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ông ấy đáng ghét như đêm nay cả. Trở lại trên xe, tôi bật đèn ở trong xe lên. Đột nhiên tôi kêu lên một tiếng, suýt nữa nhảy xuống khỏi xe vì sợ hãi. Trên ghế của nhân viên soát vé, một cô gái chạc 20 tuổi ngồi lặng lẽ, tóc xõa dài ngang vai, mày liễu mắt to, mặc bộ quần áo bó trông rất xinh xắn. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tôi hơi bực. Cô đang làm gì ở đây? Cô lên xe từ lúc nào? Cô gái cười cười nói, em muốn về nhà bằng xe buýt. Em vừa lên xe nhưng không thấy ai, cho nên em ngồi đợi. Tôi lên xe từ cửa sau, bật đèn, bỗng thấy có người nét mặt chua ngoa. Tôi vỗ về trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ của mình. Mẹ nó chứ. Tôi vì giữ lại thể diện, cho nên tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi cô ta là ai. Thời gian cứ như vậy. Trong lúc tôi chờ đến giờ xe chạy, cô gái cười cười nói, em là hồn ma. Có được không? Thấy tính tình cô ta vui vẻ, lại có câu trả lời thú vị, tôi cũng nguôi giận. Được rồi, nhưng mà bây giờ cô phải đứng dậy. Cô thấy cái ghế bên dưới không? Thích cái nào thì ngồi vào cái đó, chứ không thể ngồi ở ghế này được. Tại sao vậy? Cô gái chớp chớp đôi mắt to long lanh. Bởi vì đây là chỗ của tôi đó. Cô gái mỉm cười như cành hoa hàm tiếu, khiến cho trong lòng của tôi cũng dịu lại. Tôi vui vẻ trò chuyện với mỹ nữ thật sảng khoái. Suy nghĩ thứ hai của tôi là chết cha rồi. Ngụy Đằng Phi có nói không cho phép người khác ngồi vào ghế của nhân viên soát vé, mà thật là trùng hợp. Vừa lúc này lão tài xế đã quay lại. Ông ấy quay xe, lái mấy vòng, không thấy có phát hiện gì kỳ lạ. Cho nên trái tim của tôi cũng dần dần buông xuống, sẵn sàng cho chuyến khởi hành từ núi Bát Long về. Chiếc xe vẫn cứ đi. Dọc đường đi vào một số chỗ ổ gà, nó hơi rung lắc một chút. Lão tài xế già vẫn cứ chăm chăm nhìn vào con đường trước mặt. Khuôn mặt của ông ta mỗi một lần cầm vào vô lăng, ngồi vào ghế lái, gần như là một khuôn mặt bằng sáp, không hề có biểu hiện gì. Đôi khi đi vào những đoạn đường xấu, ông ta cũng không giống như những bất kỳ người tài xế nào khác sẽ cằn nhằn mắng chửi. Ông ta chỉ lặng lẽ lái xe tiếp, thế thôi. Ánh đèn mờ mờ đo đỏ trên xe hắt xuống khương mặt của người tài xế. Tôi bất giác đảo ánh mắt đi, không muốn nhìn ông ta nữa. Tôi quay lại nhìn cô gái ở cuối xe. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, cái mẩu chuyện rất là đặc trưng của chuyện đô thị linh dị Trung Quốc, lúc nào nó cũng rất nặng nề và nó viết về chính những thứ xảy ra hàng ngày. Ở trong cái chuyến xe này nó còn cái gì bí mật khác nữa, khi mà chắc chắn là có cái sự không bình thường rồi. Nhưng cái bí mật cuối cùng của nó thì cũng chưa biết, và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng cùng với kẹo lạc, bột trà xanh, trà hương nhài, hương sen, hương bưởi, đều được làm, được mix hết sức kỹ càng, tỉ mỉ và có cái hương vị rất là khác biệt. Hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được sự tư vấn và mua sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.